Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1350, Trảm Bạch Thập Nhất. Vân Hoàng trong hai con ngươi tinh quang phun trào, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất mênh mông, kia cỗ bàng bạc uy áp không ngừng khuấy động, toàn bộ tinh không vũ trụ đều nhanh muốn sụp đổ, chiến lực của hắn rất mạnh. Đối mặt Bạch Thập Nhất công phạt, hắn cũng không có muốn lui bước ý tứ, một cái vô tri sâu kiến mà thôi, chẳng lẽ còn thật muốn cùng hắn giao phong sao? Bạch Thập Nhất trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, cơ thể bên trong tán phát ra thần uy quá khủng bố. Trường kiếm trong tay của hắn chảy xuôi lôi đình quang huy, kia một cỗ khí tức uy áp có chút cường thịnh. Đã ngươi nhất định phải bị tra tấn, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Bạch Thập Nhất trong mắt lấp lóe kinh lịch sát mang. Hắn đã tức giận, hoàn toàn không có muốn thả qua Vân Hoàng ý tứ. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi. Chẳng lẽ còn nghĩ ở trước mặt của hắn mạng sống sao? Lần này coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới. Đều muốn đem Vân Hoàng đánh giết. Kiếm thập ngũ. Bạch Thập Nhất công kích phi thường hung mãnh, kia cổ bá đạo có thể vẫn không cầm được tuôn ra đi. Từng khúc không gian đều đang run sợ, cuồn cuộn mà ra khí huyết thực tế là quá dọa người. Lăng lệ kiếm mang xuyên qua, hình thành một cái cổ lão sát phạt đại trận, những cái kia kinh khủng kiếm mang không ngừng khuấy động mà ra. Mang theo đến công kích rất làm cho người khác chấn kinh. Ức vạn dặm sơn hà đều đang run rẩy, cự thạch hoành không, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, trinh phạt trung ương cảnh tượng có chút mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm, cái này phiến cương trong tộc tích chứa thần uy quá dọa người. Bình thường tu sĩ không dám tới gần, nhào nhào hướng phía nơi xa bỏ chạy, trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất cảm nhận được tử vong triệu hoán. Nếu là bỏ chạy cơ hội ngắn ngủi một điểm, tất nhiên sẽ bị đánh giết. Kinh khủng như vậy đạo vận ba động, xác thực không phải ai đều có thể tiếp nhận. Bọn hắn đều rất bội phục Vân Hoàng, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, còn có thể bình yên vô sự. Thần thái tự nhiên, nếu như đổi lại là bọn hắn, đoán chừng liền chết như thế nào cũng không biết. Tiểu súc sinh, ta vì đưa ngươi đánh giết. Một mực tại tu luyện kiếm thuật, không nghĩ tới thật đợi đến hôm nay, lần này ngươi liền xem như nắm giữ thủ đoạn thông thiên. Cũng muốn cúi đầu nhận mệnh, Bạch Thập Nhất trong mắt sát mang nở rộ, trên mặt của hắn chất đầy tiếu dung, lộ ra rất hưng phấn. Hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng đẫm máu tràng cảnh, một cái vô tri sâu kiến mà thôi, chẳng lẽ còn muốn hòa hắn giao phong sao? Thật là buồn cười, lần này nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Bàng bạc sát phạt chi uy càn quét sông núi, mỗi một tấc không gian đều muốn nổ tung. Những cái kia giữ tợn câu hác hoành hiền, có thánh khiết quang huy vãi xuống đến, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Dừng lại tại vùng non sông này bên trong tu sĩ, nhào nhào hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bọn hắn cảm thấy một cỗ rất mạnh sát phạt. Nếu như Bạch Thập Nhất công kích rơi xuống, bọn hắn liền xem như có chín đầu mệnh, chỉ sợ cũng không đủ chết. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, loại cấp bậc này công kích đối với hắn mà nói thật không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu như ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy, vậy ta có thể muốn nói một tiếng thật có lỗi. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, quanh thân đều có hừng hực quang huy chói mắt chảy xuôi. Cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất đáng sợ. Kia cỗ uy áp không ngừng phun trào. Sông núi sụp đổ, hắn bước ra một bước đi. Dưới chân đại địa nháy mắt sụp đổ. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh. Tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung. Cái này phiến cương vực bên trong xen lẫn cảnh tượng rất dọa người. Nhất là kia một cỗ có thể vận, càng ngày càng bá đạo, càn khôn định, Vân Hoàng cơ thể bên trong cuồn cuộn ra kinh khủng huyết khí. Những cái kia huyết khí dị thường mênh mông, giống như đại dương, không ngừng mà chảy ra đến. Mảnh không gian này nổ tung, cảnh tượng quá dọa người. Bàn tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi, trực tiếp đem vùng không gian này cho che lại. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tia sáng u ám, có lôi đình tại xuyên qua. Cái kia đạo uy áp càng ngày càng cường thịnh, khí thôn nhật nguyệt tinh thần. Răng rác, bạch thập nhất công kích tại bàn tay của hắn hạ, nháy mắt hóa thành hư không. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, mảnh không gian này triệt để nổ tung. Khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, những cái kia vết rách bên trong, có thần bí cảnh tượng chìm nổi, khí chấn hoàn vũ, bạch thập nhất thân thể trực tiếp rơi vào khắp mặt đất. Kia cỗ uy áp rất đáng sợ, khí huyết thông thiên triệt địa, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị giam cầm được. Cái kia đạo năng lượng rất bá đạo, tuyệt không phải người bình thường có thể chống đỡ. Thần sắc của hắn đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy tử vong uy hiếp, không nghĩ tới chính mình gần như toàn lực một kích, lại còn không thể đem Vân Hoàng triệt để trấn áp. Này làm sao có thể không để tâm hắn kinh? Cút ngay cho ta, bạch thập nhất dùng lực chấn động nhục thân, kinh khủng khí huyết phun ra ngoài. Cái kia đạo uy áp trở nên rất bá đạo, toàn bộ tinh đấu tựa như dùng hắn làm trung tâm, không ngừng mà xoay tròn, có vô số kinh khủng linh khí phun ra ngoài, nhanh chóng tiến vào hắn cơ thể bên trong. Bạch thập nhất huy động trường kiếm trong tay, nhanh chóng hướng Vân Hoàng ám sát đi qua, một kích kia khí thế hung hung, uy áp lộ ra rất đáng sợ, một kiếm này nếu là đâm trúng, cho dù bất tử, cũng muốn lột ra, cuồng bạo có thể vận tải càn quét. Các loại bá đạo thần uy phát ra, không trung sen lẫn hoa văn càng ngày càng bá đạo. Đối mặt bạch thập nhất công kích, Vân Hoàng cũng không có lựa chọn lui lại, nhanh chóng đưa bàn tay nhô ra đi, trực tiếp chế trụ vung tới trường kiếm. Răng rác, Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem trường kiếm đánh bay ra ngoài. Kia cổ bá đại uy áp cuốn lên, khí tức lộ ra rất dọa người. Bạch thập nhất trường kiếm là đế khí, tại Vân Hoàng trong tay liền tựa như đồng nát sắt vụn, căn bản là không chịu nổi kia cổ áp lực. Vân Hoàng cũng không có thủ hạ lưu tình, đem trường kiếm chân vỡ nháy mắt, trực tiếp một cước đem bạch thập nhất đá bay ra ngoài. Phốc phốc, bạch thập nhất há miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng phải nát liệt. Cái này, quan chiến tu sĩ trên mặt che kín kinh hãi, không nghĩ tới bạch thập nhất trước mặt Vân Hoàng vẫn y như là một cái tiểu nhân vật, hoàn toàn ngăn không được Vân Hoàng sát phạt. Vân Hoàng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền bạch thập nhất ở trước mặt của hắn đều cùng sâu kiến không có gì khác biệt, thế này thì quá mức rồi. Xác thực, bạch thập nhất là chí tôn điện đường tuổi trẻ đại nhân, sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ. Bất quá, đối mặt Vân Hoàng thời điểm, vậy mà một điểm sức hoàn thủ đều không có, cái này quá làm cho người bất ngờ. Xem ra thế hệ trẻ tuổi tu sĩ muốn đem Vân Hoàng đánh giết, chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản, có lẽ muốn những lão quái vật kia xuất thủ mới có thể làm đến đi. Những lão quái vật kia xuất thủ, đoán chừng cũng rất khó cùng Vân Hoàng tranh phong. Ta hoài nghi hắn tu luyện cửu đại thần thể, nếu như không có thần thể bản nguyên, nhục thân của hắn không có khả năng mạnh như vậy. Ngươi bây giờ mới nhìn ra tới sao? Trước kia liền có người đem tin tức truyền tới, Vân Hoàng gánh chịu cửu đại thần thể, nhục thân huyền tàng khủng bố như vậy, coi như nửa bước tiên nhân giá lâm, cũng rất khó cùng với giao phong. Trách không được nhục thân của hắn kinh khủng như vậy, lần này Bạch Thập Nhất là đá trúng thiết bản, những cái kia quan chiến tu sĩ tắc lưỡi, dùng Vân Hoàng trước mắt bạo phát đi ra chiến lực, Bạch Thập Nhất muốn chống lại, xác thực vô cùng khó khăn, đoán chừng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vân Hoàng chiến lực quá khủng bố, coi như những cái kia lôi kéo khắp nơi lão quái vật xuất thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lần này Chí Tôn Điện Đường cường giả điều động tuổi trẻ thiên kiêu đánh giết Vân Hoàng, rõ ràng là nghĩ sai. Bạch Thập Nhất thân thể run run rẩy rẩy, trong mắt vẻ sợ hãi rất đậm. Kia cỗ kinh khủng có thể vận quyển ra, khí huyết vô cùng đáng sợ, quanh mình không gian đều tại nổ tung, những cái kia vết rách như là mạng nhện đồng dạng lan tràn. Tiểu súc sinh, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, ngươi muốn trong tay ta mạng sống, đó chính là mơ mộng hão huyền. Bạch Thập Nhất phun một ngụm máu tươi, trong mắt lấp lóe tinh quang càng tăng lên, vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết. Ai cũng không thể ngăn đường, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Vân Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung, đạm mạc mà nói, ta nhìn ngươi đã là hết biện pháp, coi như lại làm bất luận cái gì dãy giụa đều không có chút ý nghĩa nào. Không bằng mau chóng thúc thủ chịu trói đi, dù sao thúc thủ chịu trói cũng không phải cái gì quá mất mặt sự tình. Có thể chết ở trong tay của ta, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Vân Hoàng trong mắt lấp lóe tinh quang, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất cường thịnh, nhất cử nhất động của hắn đều phảng phất có thể dẫn dắt chư thiên tinh thần lực lượng. Mảnh không gian này triệt để bao phủ lên một cỗ dọa người uy áp, uy năng cái thế vô song. Tiểu súc sinh, muốn để ta vươn cổ chịu chết, người thật đúng là cuồng vọng. Bạch Thập Nhất quanh thân chảy xuôi quang huy càng thêm hừng hực. Kia cổ bá đại huy áp tản ra, bốn phía sông núi cổ thụ đều tại sụp đổ, lá rụng rì rào, quanh mình cảnh tượng rất cổ lão, khắp nơi đều có nổi trống thiên âm vang vọng. Đi chết đi cho ta. Bạch Thập Nhất nhóm lửa thần hồn chi năng, cơ thể bên trong bạo phát đi ra năng lượng, muốn so lúc trước còn khủng bố mấy lần. Kia cỗ uy áp quá cường thịnh, có thể vận kinh thiên địa khóc quỷ thần. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Một quyền này thế tới hung mãnh, tu sĩ tầm thường căn bản là ngăn không được. Một quyền kia mang ra lực lượng rất dày nặng, chỗ đến, không gian một mảnh phá thành mảnh nhỏ, trên nắm tay tinh mang giao huy tương ánh, quét ngang chư thiên tinh đấu, vô tận hoàn vũ đều muốn nổ tung. Kia cỗ uy áp mười phần khủng bố, tất cả quan chiến tu sĩ đều trong nháy mắt ngây người. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Thập Nhất vậy mà lại lựa chọn đập nồi dìm thuyền, thiêu đốt thần hồn chi lực, đề cao tự thân công kích. Đây là lấy mạng đổi mạng cách làm. Bất quá, Vân Hoàng bản thân thực lực cũng không yếu. Bạch Thập Nhất muốn dùng loại phương pháp này đem Vân Hoàng cho đổi lại, cũng không phải có thể một chuyện dễ dàng. Quá yếu, Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt. Loại cấp bậc này công kích hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bàn tay chậm rãi nâng lên, dễ như trở bàn tay đem Bạch Thập Nhất công kích chặn lại. Bạch Thập Nhất cảm giác chính mình tất cả lực lượng đều rất giống rơi vào trong biển rộng. Kia một cỗ khí tức vô cùng quỷ dị, vô luận hắn dùng ra sao lực, đều không có bất cứ tác dụng gì. Cái này, Bạch Thập Nhất con người mở to, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt, đây cũng quá đáng sợ, dùng năng lực của hắn lại còn ngăn không được Vân Hoàng công phạt, thực tế là quá dọa người. Vân Hoàng lực lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Hắn căn bản là khóc cảm tưởng voi, một tôn vô địch cường giả, xác thực không phải bất luận kẻ nào đều có thể chống lại. Cái này sao có thể? ta vậy mà không phải địch thủ của ngươi. Bạch Thập Nhất đã mộng, hắn không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Lúc đầu cho là mình cùng Vân Hoàng cũng không có quá lớn chênh lệch. Thế nhưng là, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, tình thế lại biến thành dạng này. Thực tế là quá quái dị. Ngươi không phải địch thủ của ta. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Đừng lộ ra dạng này một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Này sẽ để ta cho rằng, ngươi rất ngu xuẩn vô tri. Vân Hoàng thanh âm vẫn y như là rất bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Đánh giết một cái vô tri sâu kiến mà thôi. Xác thực không đáng có quá nhiều cảm xúc biểu hiện. Ngươi, Bạch Thập Nhất sắc mặt âm trầm. Trong mắt lấp lóe sát mang càng tăng lên. Tên tiểu xúc sinh này thật rất ngông cuồng. Nhất định phải để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu xúc sinh, ta biết mình không phải địch thủ của ngươi. Có thể ta tin rằng ngươi cũng không dám giết ta. Bạch Thập Nhất hoàn toàn là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Hắn căn bản cũng không sợ Vân Hoàng. Hắn là chí tôn điện đường tuổi trẻ thiên kiêu. Cái này sâu kiến cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng không dám cùng chí tôn điện đường là địch. Ha ha, Vân Hoàng cười nhạo một tiếng. Hắn thật là phục, âm thanh lạnh lùng nói. Ta thật không hiểu nổi, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi tự tin, cho rằng ta không dám đưa ngươi đánh giết, vừa rồi chuyển ra chí tôn điện đường đến uy hiếp ta người. Đã biến thành một cỗ thi thể, đương nhiên, người ta sẽ không trở thành ngoại lệ. Ha ha ha, đối mặt Vân Hoàng uy hiếp, Bạch Thập Nhất ngửa mặt lên trời thét dài, hắn căn bản cũng không e ngại, nói. Tiểu xúc sinh, ngươi có gan liền hiểu ta thử một chút. Chí tôn điện đường đã bắt đầu trưởng khống toàn bộ cửu thiên thập địa. Ngươi xác thực dám đem ta đánh giết, nhưng ngươi sớm muộn sẽ cho ta chôn cùng. Bạch Thập Nhất ý nghĩ rất đơn giản. Cho dù chết ở đây, thì tính sao? Cuối cùng cũng có một ngày Vân Hoàng vẫn y như là sẽ đến chôn cùng. Nói tóm lại hắn là không thiệt thòi. Ta không thể không thừa nhận, ngươi ý nghĩ rất ngây thơ. Bất quá, muốn để ta cho ngươi chôn cùng, ngươi thật đúng là không có tư cách này. Vân Hoàng lạnh nhạt nói ra, về phần trong miệng ngươi chí tôn điện đường, ta từ đầu đến cuối đều không có để ở trong lòng. Nếu như bọn hắn không hiểu được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, vậy ta sẽ không chút lưu tình đem phá hủy. Ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ngươi, giờ khắc này, Bạch Thập Nhất rốt cục có chút bối rối. Hắn còn không muốn chết. Coi như thật sự có Vân Hoàng chôn cùng. Có thể hắn vẫn là không muốn chết. Đại thiên thế giới phồn hoa một mảnh. Còn không có nghiêm túc thưởng thức qua. Sao có thể chết? Kết thúc. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, hiện tại mới lộ ra sợ hãi, đúng là không quá dễ dàng, dù sao tử vong đối với bất kỳ người nào đến nói, đều là một chuyện rất đáng sợ. Răng rác, Vân Hoàng tốc độ xuất thủ rất nhanh, cũng không có cho Bạch Thập Nhất bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Kia một cỗ khí tức kinh khủng phát ra, không gian đều vặn vẹo cùng một chỗ. Khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, gây mũi mùi máu tươi phát ra, vô số tu sĩ đều nín thở, không nghĩ tới Vân Hoàng thực có can đảm xuất thủ. Hắn liên tiếp chém giết chí tôn điện đường hai tôn tuổi trẻ đại nhân. Những cái kia tung hoành một phương lão quái vật tuyệt đối sẽ xuất thủ. Ai cũng không dám tới gần nửa bước, bọn hắn sợ chọc giận Vân Hoàng. Dù sao trước mắt cái này một tôn hung thần cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Nếu như trêu chọc hắn lời nói, khẳng định là lâm vào tuyệt cảnh. Vân Hoàng thần sắc lạnh lùng, đem những này gây chuyện sâu kiến đánh giết về sau. Hắn cũng không có lưu lại, nhanh chóng rời đi cái này phiến cương vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.